Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đảo đầu cho cả một trận, theo những ngọn lửa này tới gần hắn, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng thi triển ra lá bài tẩy của mình, vận chuyển tâm dương tạo hóa quyết, đem thể nội tấm kia tiên thiên thái cực đồ cho phóng thích ra ngoài, theo một đạo thái cực đồ bao phủ ở trên người hắn, chung quanh hỏa diễm quả nhưng không pháp tới gần, hắn nhất thời yên tâm, những ngọn lửa này cũng không phải phàm hỏa, uy lực cực lớn, có thể đối tinh thần của hắn tạo thành thương tổn, may mắn số lượng vẫn là có hạn. Lấy trong cơ thể hắn tiên thiên thái cực đồ, ngăn cản những ngọn lửa này hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu tử, muốn luyện hóa lời nói, không có cửa đâu. Chu Diễm đắc ý cười cười, quen không biết rõ, ngoại giới chấp pháp trưởng lão, khi nhìn đến Chu Diễm liên tiếp cử động về sau, cũng bị chấn kinh ngạc một chút, đặc biệt là nhìn đến tấm kia thái cực đồ thời điểm, lạnh lùng biểu lộ, vậy mà biến đến 10 phần chấn kinh. Tiểu tử này, lại còn có loại này kỳ ngộ, đây chính là tiên thiên chí bảo a. Loại vật này làm sao có thể sẽ trong cơ thể hắn đâu, chấp pháp trưởng lão rất là kinh ngạc, loại vật này, người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ, thậm chí có thể hay không tiếp nhận đều là một cái to lớn vấn đề, nhưng đối phương không chỉ có thể nắm giữ, hơn nữa còn có thể tùy ý tất cả chưởng khống, cái này đưa tới hắn cực kỳ tốt đẹp quan tâm, chấp pháp trưởng lão bấm ngón tay tính toán, vậy mà phát hiện không cách nào thu hoạch được tiểu tử này bất luận cái gì lai lịch, hắn nhíu mày, đồng thời cảm nhận được, nếu là lại tiếp tục suy tính, đem về nguy hiểm đến tính mạng, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục tìm đường chết đi xuống, gia hỏa này có lai lịch lớn, khó trách những cái kia âm mưu gia muốn tiêu diệt hắn, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, chấp pháp trưởng lão rơi vào trầm tư, tuyệt đối không thể để cho người nhìn đến đây hết thảy, không phải vậy sẽ đối với gia hỏa này tạo thành nguy cơ, hắn thả ra một cổ ngập trời năng lượng màu đen, những năng lượng này trải qua hắn phức tạp thủ ấn về sau, đem trọn cái chấp pháp điện đều cho che đậy bao phủ, ngoại giới người căn bản là không có cách nhìn trộm tới đây hết thảy, Chu Diễm đương nhiên sẽ không biết, trong miệng hắn chửi mắng lão già kia, khi nhìn đến trên người hắn thi triển tiên thiên thái cực đồ về sau, đã vận dụng thủ đoạn nghịch thiên bắt đầu che giấu thiên cơ, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được cái này cổ sóng gợn mạnh mẽ, thấy là chấp pháp điện ba động về sau, đều trầm mặc, lão gia tử kia, thì thế nào, chương 297. Sở Lạc Nhan tới chơi, làm xong đây hết thảy về sau, chấp pháp trưởng lão nhìn đến luyện hồn chi địa Chu Diễm như thế tư nhuận, hắn không cao hứng, đến làm cho Chu Diễm nhấm nháp một chút đau khổ mới được, hắn biến hóa thủ ấn, huyển hóa ra từng đạo trận pháp huyền ảo thủ ấn, sau đó hướng về toàn bộ luyện hồn chi địa thả ra đi qua, sau đó chấp pháp trưởng lão hiếm thấy nở nụ cười, nói, đã tới nơi này, nếu là không để ngươi thể nghiệm một chút luyện hồn tư vị, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nói xong, chấp pháp trưởng lão, ha ha ha, phá lên cười, ngay tại luyện hồn không gian Chu Diễm, vốn là muốn liên lạc với những người khác tố nói trong lòng mình thống khổ tao ngộ, đáng tiếc nơi này che đậy hết thảy, liền bộ đàm đều bị che giấu, toàn bộ lúc này, hắn cảm nhận được một cổ không tốt lắm cảm giác, giống như toàn bộ không gian biến đến có chút không giống nhau lắm, đây là có chuyện gì, giống như biến đến hơi nóng, Chu Diễm nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy bên trong thiên địa, tràn ngập càng ngày càng nhiều hỏa diễm, mấu chốt là nơi này linh khí đã bị áp chế đến vô cùng thấp, muốn dựa vào hấp thu ngoại giới linh lực duy trì tiêu hao, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, ta đi, đây là muốn đem ta cho luyện hóa không thành, Chu Diễm cả người cũng không tốt, cái này hoàn toàn cũng là đem hắn hướng tử lộ phía trên ép tiết tấu a, hắn không phải liền là xông lầm nơi này a, làm sao lại muốn đem hắn luyện hóa đâu, còn có nói đạo lý hay không, còn có ai quyền, tố cáo, cái này chấp pháp trưởng lão muốn cố ý giết người, trong không khí linh lực bị hắn toàn bộ đều hấp thu song song, không còn có một tia linh lực, tiếp theo, hắn đến bằng vào tự thân linh lực để duy trì tiêu hao, may mắn hắn thái cực đồ không phải là phàm vật, đối diện với mấy cái này hỏa diễm, còn có thể chống lại, làm hắn tiêu hao cũng rất lớn a. Đợi đến hắn hoàn toàn đem linh lực tiêu hao thời điểm, liền phải tiếp nhận những ngọn lửa này thiêu đốt, bảo vật của hắn cái gì, đều tại lãnh địa bên trong. Đáng tiếc nơi này ngăn cách lãnh địa hết thảy, thì liền không gian vật phẩm cũng vô pháp sử dụng, hắn chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình đi tiếp nhận cái này tiếp theo hết thảy, ngoại tào, ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách, hắn lần thứ nhất bắt đầu gấp, dù sao không có chính thức cùng những ngọn lửa này tiếp xúc qua, nhưng là hắn mãi mãi cũng không muốn thể nghiệm những ngọn lửa này lợi hại, hắn luôn cảm giác những ngọn lửa này muốn thân thể của hắn, hắn không thể để cho những ngọn lửa này đạt được. Một giờ, hai giờ, theo hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu khô kiệt về sau, hắn cảm giác được chính mình cần đối mặt một lần nguy cơ, hắn cuối cùng không có bất luận cái gì linh lực duy trì tiên thiên thái cực đồ về tới trong thân thể hắn, xong. Chu Diễm nhìn lấy lửa cháy ngập trời hướng về hắn đánh tới, hắn nói một câu, các vị hỏa diễm đại ca, có thể hay không nhẹ một chút, ta lần thứ nhất, ngao, hỏa diễm đem hắn triệt để bao trùm, hắn xác thực cảm nhận được một tia thống khổ, nhưng là thống khổ này, so trong tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Chu Diễm, hắn phát hiện những ngọn lửa này đúng là thiêu đốt linh hồn của hắn, tinh thần lực của hắn, đối thân thể của hắn cũng không có một tia thương tổn, ngỗng. Cái này, không phải là bởi vì của ta tinh thần thuộc tính cao đến 8.000 nguyên nhân đi, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, theo mỗi ngày đều có người theo truyền thừa thần điện, chuyển chức thành công, hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch được không ít điểm thuộc tính, cường đại tinh thần thuộc tính, thì là tương đương cường đại tinh linh chi lực, hắn vội vàng mở ra thuộc tính của mình danh sách, vậy mà giật mình phát hiện, theo những ngọn lửa này thiêu đốt linh hồn của hắn về sau, tinh thần của hắn thuộc tính vậy mà tại giảm bớt, ngoà tào, ngọn lửa này có độc, sẽ ăn của ta tinh thần thuộc tính, hắn vội vàng bắt đầu tĩnh tọa nội thị, lại phát hiện một món khác rất để hắn giật mình sự tình, tuy nhiên tinh thần lực của hắn đúng là giảm bớt, thế nhưng là tinh thần lực lại bắt đầu biến đến so trước đó hiếu thắng rất nhiều, cái này lại là chuyện tốt. Chu Diễm chấn kinh, tinh thần của hắn thuộc tính xác thực rất cường đại, đã đạt đến kinh khủng 8.000 điểm, hiện tại những ngọn lửa này, tựa như là tại rèn luyện những thứ này tinh thần thuộc tính một dạng. Đem hai điểm tinh thần lực, cứ thế mà cho dung hợp đến một chút, sau đó cứ như vậy không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng luyện, để tinh thần lực của hắn sinh ra biến chất, có thể là tinh thần lực cường đại duyên cớ, cho nên để hắn tiếp nhận thống khổ cũng không phải là 10 phần to lớn, nhưng theo tinh thần lực bị ngưng luyện đến càng ngày càng ít thời điểm, hắn đã cảm nhận được càng lớn một chút thống khổ, tinh thần lực của hắn đã giảm bớt trên 100 điểm, ấn cứ theo đà này, còn không biết cái này hơn 8.000 điểm tinh thần lực. Sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu, hắn phát hiện tự do của mình điểm thuộc tính thỉnh thoảng cũng sẽ tăng thêm một số, hắn không chút do dự đem những thứ này thuộc tính toàn bộ tăng thêm vào tinh thần lực phía trên, tuy nhiên hạt cát trong sa mạc, nhưng luôn có thể ngăn cản một hồi, ngoại giới chấp pháp trưởng lão, nhìn đến Chu Diễm bị luyện hồn chi hỏa bao trùm Chu Diễm, vậy mà không có truyền ra kêu thảm, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này tinh thần lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Chấp pháp trưởng lão rất là kinh hãi, cảnh giới của hắn còn thấp, tinh thần lực trưởng thành đến nhanh như vậy, hẳn là ăn quá nhiều gia tăng thuộc tính linh đan diệu dược duyên cớ, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Những cái kia ngoại vật, cuối cùng không phải mình bản thân tu luyện tới, chấp pháp trưởng lão lần nữa ngưng luyện từng đạo màu đen thủ ấn, sau đó lại lần tăng cường luyện hồn chi trong đất hỏa diễm nhiệt độ cùng số lượng, t, Chu Diễm lần nữa cảm nhận được một cổ toàn tâm thống khổ. Lần này hắn là thật cảm nhận được giống như bị con kiến thiêu đốt thống khổ, lần này không chỉ có là tinh thần thuộc tính bắt đầu giảm bớt, liên đới lấy những lực lượng khác, thể chất, nhanh nhẹn thuộc tính, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hắn thuộc tính tuy nhiên giảm bớt, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn trở nên yếu đi, ngược lại còn biến đến mạnh hơn, tựa như lúc trước hắn là một chén nước, hiện tại cái này chén nước muốn kết thành chất lượng càng nặng băng khối, sau đó băng khối lại phải biến đổi thành chất lượng càng nặng đồ vật. Chu Diễm chính là muốn tiếp nhận cái này không ngừng bị áp súc, mài, rèn luyện, thiêu đốt thống khổ quá trình. Đây không phải bình thường người có thể thừa nhận được, nhưng lại bởi vì tinh thần của hắn thuộc tính thực sự quá mạnh, dẫn đến hắn hiện tại liền muốn ngất đi đều làm không được. Nhìn đến Chu Diễm thống khổ kêu lên, phía ngoài chấp pháp trưởng lão, lộ ra nụ cười hài lòng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong tay hắn có ngày sống dễ chịu, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Hồi lâu sau, hắn lúc này mới kết nối thông tin khí, phát hiện là Sở Lạc Nhan, sau đó trả lời, người cô gái nhỏ này làm sao có rảnh cho ta gửi tin tức, cái kia Chu Diễm có phải hay không tại trên tay ngươi. Sở Lạc Nhan trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, Chu Diễm. Chấp pháp trưởng lão sững sờ, rất nhanh liền biết gia hỏa này gọi là Chu Diễm, chỉ là không nghĩ tới Sở Lạc Nhan lại là vì gia hỏa này tới, khẳng định là Ngô Thanh Phong cái kia gia hỏa để cho nàng ra mặt, không có. Ta trên tay thứ gì đều không có. Trên tay hắn mang theo một chiếc nhẫn, nhưng không gọi Chu Diễm. Lão đầu, ngươi ngay cả ta đều lừa dối, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử A, người khác đều liên lạc không được hắn, khẳng định là ngươi dở trò quỷ. Sở Lạc Nhan không thèm để ý chút nào đối phương chấp pháp trưởng lão thân phận, cứ như vậy mở mắng lên, nếu như bị hắn người khác biết, khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm, Sở Lạc Nhan thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng dám mắng, thật đúng là to gan lớn mật, cô gái nhỏ, ta nói không có là không có. Chấp pháp trưởng lão hiển nhiên cũng không thèm để ý Sở Lạc Nhan xưng hô, ta đã tiến đến, ngươi tại luyện hồn chi địa đi. Sở Lạc Nhan nói ra, chấp pháp trưởng lão sững sờ, sau đó thì khí cấp bại phôi nói, ngươi lại cho ta mạnh xông tới, ngươi thì không sợ ta đem ngươi ném vào luyện hồn chi địa lại luyện một lần, vừa vặn ta cũng muốn lại thể nghiệm một phen, ngươi vội vàng đem ta ném vào đi. Sở Lạc Nhan hồi đáp, chấp pháp trưởng lão, chương 298, thoát thai hoán cốt, không bao lâu, Sở Lạc Nhan liền đi thẳng tới luyện hồn chi địa, nhìn một chút chung quanh, hỏi, Chu Diễm đâu, Chu Diễm cái gì, ta không biết. Chỉ thấy một cái lén lén lút lút gia hỏa được đưa đến nơi này bị phạt, ta thì cho hắn đưa tiến vào. Chấp pháp trưởng lão nói lên láo đến, vậy liền cùng chuyện thường ngày một dạng, thật giống như thật sự là chuyện như thế một dạng. Cái gì, ngươi vậy mà thật đem hắn nhốt vào, ngươi cái lão già kia. Sở Lạc Nhan vội vàng nhìn một chút, quả thật phát hiện Chu Diễm ngay tại luyện hồn chi địa tiếp bị trừng phạt, sau đó nổi giận nói, ngươi là muốn giết hắn hay sao, ngươi nhìn gia hỏa này giống như là muốn chết bộ dáng sao. Ngươi nhìn kỹ, chấp pháp trưởng lão hồi đáp, Sở Lạc Nhan tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện Chu Diễm ở bên trong, vẫn luôn có thể phát ra tiếng kêu thảm thanh âm này vô cùng to rõ, chứng minh Chu Diễm còn sống được thật tốt, tuy nhiên gọi tiếng thê thảm một số, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này có thể so sánh ngươi lúc đó mạnh hơn nhiều, ngươi lúc đó đi vào thời điểm, là 22 tuổi, giữ vững được một ngày thì hôn mê. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu, chấp pháp trưởng lão tự hồ có chút chờ mong, tinh thần lực của hắn làm sao mạnh như vậy, gia hỏa này mới 18 tuổi a, mới phát giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm không đến 2 tháng mà thôi. Sở Lạc Nhan rất là nghi hoặc, gia hỏa này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, chấp pháp trưởng lão thầm nói, lão đầu, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì, lãng phí lớn như vậy tinh lực, cái kia không phải là vì che đậy tiểu tử này a. Sở Lạc Nhan lúc này mới nghĩ đến trước đó đại trận kia, chờ tiểu tử này chịu không được thời điểm, ta sẽ đem hắn ném ra ngoài, ngươi đi đi. Chấp pháp trưởng lão cũng không trả lời Sở Lạc Nhan, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, hắn đã bị liệt là tử vi học viện thánh tử người dự bị. Sở Lạc Nhan nói ra, tiểu gia hỏa này lai lịch không nhỏ a, nhập môn đệ tử thì bị liệt là thánh tử người hậu tuyển. Chấp pháp trưởng lão trong lòng có chút ngoài ý muốn, tự hồ còn có rất nhiều hắn không biết đồ vật, Sở Lạc Nhan đi, sau đó cho Ngô Thanh Phong trả lời một câu, không chết được, nhiều lắm là thụ điểm tra tấn. Ngô Thanh Phong nghe xong, yên tâm, tuy nhiên hắn tiến cử Chu Diễm làm thành thánh tử, làm vẫn là có rất nhiều trưởng lão phản đối, cái này cũng đều tại hắn trong dự tưởng, dù sao kỳ trước thánh tử, đều cần thành vì hạch tâm đệ tử mới có tư cách, Chu Diễm thực sự quá trẻ tuổi, bất quá. Hắn không nghĩ tới trong đó một vị thái thượng trưởng lão vậy mà lại xuất hiện, mà lại tán thành sự kiện này, vị kia thái thượng trưởng lão, thế nhưng là lâu dài không xuất hiện, vẫn luôn đóng tại tử vi tinh cung bên trong, liền hắn đều lên tiếng, cho nên việc này cứ như vậy thông qua được, nhưng Ngô Thanh Phong lại ẩn ẩn cảm thấy, khả năng tử vi học viện trước đó lần kia biến cố, thì cùng cái này Chu Diễm có liên quan, không phải vậy lấy vị kia thái thượng trưởng lão phong cách hành sự, quả quyết sẽ không nhúng tay chuyện lần này. Tử vi tinh cung, thập phần thần bí, thì liền hắn đều không có tư cách bước vào, hắn biết chỗ đó có thể quan sát toàn bộ thiên hạ thời cuộc, khí vận, hưng suy chờ một chút, chính là tử vi học viện thứ nhất cao thượng địa phương, chính là bởi vì dạng này, vị kia thái thượng trưởng lão chỉ nói một câu ta tán thành, về sau, mọi người ở đây liền không có phản đối, bọn họ đương nhiên sẽ không đem sự kiện này nói ra, nhiều khi, nói quá nhiều, đối Chu Diễm cũng là bất lợi, nhưng, tiếp theo, tử vi học viện sẽ có rất nhiều nhằm vào Chu Diễm khảo nghiệm, đây cũng là đối với hắn ma luyện, đồng thời cũng là cho Chu Diễm một cơ hội. Loại chuyện này, Chu Diễm chính mình khẳng định là không biết, hết thảy đều sẽ chỉ ở trong bóng tối tiến hành. Đây cũng là tử vi học viện nhất quán truyền thống, kỳ trước thánh tử người ứng cử, đều sẽ trong bóng tối tiến hành bồi dưỡng, thì coi như bọn họ tốt nghiệp rời đi về sau, sẽ không biết chính mình đã từng bị làm thành qua thánh tử bồi dưỡng qua, bị chọn lựa ra thánh tử người ứng cử. Mười phần nghiêm ngặt, tử vi học viện cần phải hao phí cái giá rất lớn mới có thể đem bọn hắn bồi dưỡng lên. Ngô Thanh Phong nghe được Sở Lạc Nhan câu nói này về sau, vẫn là thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới cái kia chấp pháp trưởng lão, cũng cũng sẽ đối Chu Diễm cảm thấy hứng thú, còn làm hại hắn bận trước bận sau, kết quả tiểu tử kia nhân họa đắc phúc, đối với tương lai của hắn, có chỗ tốt không nhỏ. Lần này, Ngô Thanh Phong an tâm, tuy nhiên lão gia hỏa kia xác thực rất ngoan cố, nhưng cũng không đến mức khó xử một cái nhập môn đệ tử. Luyện hồn chi địa, Chu Diễm đã là thật vô cùng thống khổ, những ngọn lửa này uy lực 10 phần to lớn, thiêu đốt lên hắn mỗi một tấc da thịt, hắn cảm giác mình giống như là Tôn Ngộ Không bị ném tiếng thái thượng lão quân bát quái lô bên trong đốt cháy một dạng, 10 phần khó chịu, hắn hiểu được Tôn Ngộ Không lúc đó tại bát quái lô bên trong là cảm giác gì, quá đau khổ, hắn ngón tay vàng toàn bộ đều tại lãnh địa bên trong, ở bên ngoài căn bản không sử dụng được, nơi này hết thảy thống khổ đều cần chính hắn đến tiếp nhận, mỗi một phút mỗi một giây, với hắn mà nói, đều là một cái to lớn dày vò. Hắn hiện tại cùng sống không bằng chết không có gì khác nhau, giống như có ngàn vạn con kiến tại gặm nuốt da thịt của hắn, huyết dịch, cốt cách, linh hồn. Phía ngoài chấp pháp trưởng lão, nghe được Chu Diễm ưu mỹ này tiếng kêu thảm thiết âm, hết sức hài lòng, xem ra gia hỏa này tư chất quả nhiên không phải bình thường, có thể hay không thoát thai hoán cốt, thì nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Nói xong, chấp pháp trưởng lão lấy ra một cái mấy cái hộp báo, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới giận dữ nói, nếu là ngươi cơ duyên đầy đủ, có thể đem cái này dung hợp, lão phu đem cái này đưa ngươi lại như thế nào? Hắn lấy ra bên trong một cái màu đen hộp báo, phía trên này bị phong ấn lít nha lít nhít phù văn, có thể nghĩ, đồ vật trong này, 10 phần quý giá. Hắn nhìn một chút Chu Diễm hiện tại trạng thái, còn kém chút. Sau đó, hắn lần nữa tăng thêm một mồi lửa, đem bên trong nhiệt độ lần nữa tăng lên một số. Gia hỏa này hẳn là có thể thừa nhận được ở đi, cũng không thể lãng phí ta bảo vật a. Chấp pháp trưởng lão vẫn có chút lo lắng, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, không có cố tìm đường sống trong chỗ chết giác ngộ, sao có thể trở thành cường giả, muốn là liền cái này khảo nghiệm đều không qua được, vậy liền không xứng nắm giữ cái đồ chơi này. Trong tay hắn cái này màu đen hộp báo, bên trong phong ấn chính là một cái một loại cực kỳ cường đại hồn lực, nếu là dung hợp thành công, đem về thu hoạch được một loại nghịch thiên thần hồn, có thể quá trình này cực kỳ không dễ dàng, mà lại càng trẻ, càng là dễ dàng dung hợp. Chu Diễm tuổi tác là hắn gặp qua nhỏ nhất, hồn lực người mạnh nhất, cho nên muốn đem cái này nghịch thiên cơ duyên đưa cho hắn, nhưng hắn hại sợ thất bại, lãng phí bảo vật, trước hết đem đối phương linh hồn rèn luyện đến mạnh hơn, càng kiên cố mới được, không phải vậy rất có thể liền sẽ bị cổ này hồn lực phản thôn phệ, muốn thu hoạch được chí bảo, bản thân thì nương theo lấy nguy cơ to lớn. Mặc kệ Chu Diễm có nguyện ý hay không tiếp nhận, đã đi tới nơi này, vậy liền không phải do hắn. A, kinh thiên kêu thảm, chỉ có ở cái này luyện hồn chi địa mới có thể nghe được. Đáng tiếc, phía ngoài chấp pháp trưởng lão, thế nhưng là một kẻ hung ác, Chu Diễm làm cho càng lớn tiếng, thì chứng minh hắn năng lực chịu đựng càng mạnh, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Cũng không biết đi qua bao lâu, Chu Diễm cảm giác mình liền kêu thảm đều không kêu được, ngọn lửa này thật là đáng sợ, đã đem hắn triệt để làm đến không còn cách nào khác. Hắn phát hiện mình bốn hạng thuộc tính, đã theo cao nhất hơn 8.000, hạ thấp 4.000 tả hữu. Bốn hạng thuộc tính đều bị chém ngang lưng một nửa, hắn hiện tại xác thực mạnh lên, tuy nhiên loại này mạnh lớn không phải hắn muốn, nhưng hắn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận. Hai ngày trôi qua, Chu Diễm thuộc tính còn thừa lại 2.000, ba ngày trôi qua, Chu Diễm thuộc tính rốt cục bị áp suất thành chừng 1.000, cái này đã đạt đến cực hạn của hắn, mà hắn cũng là ở thời điểm này, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Hắn đang nghỉ ngơi, tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn nhất định muốn báo thù. Chương 299, hết hạn tù phóng thích, không có nghĩ đến cái này gia hỏa giữ vững được 3 ngày đều không có hôn mê, ngược lại còn cứ thế mà chịu đựng được, xem ra thứ này hắn khẳng định có thể dung hợp. Chấp pháp trưởng lão nhìn đến đây, hiếm thấy thưởng thức lên một người, ánh mắt của hắn sao mà cao, toàn bộ Tử Vi học viện, lâu như vậy đến nay, hắn có thể thưởng thức người, tuyệt đối không cao hơn một cái tay. Sở Lạc Nhan tính toán một cái, không phải vậy lấy tính tình của hắn, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ đối phương như vậy cùng hắn nói chuyện a. Cái này Chu Diễm cũng coi như một cái, hắn bắt đầu cởi ra cái này trong hộp phong ấn, lúc đó vì không để trong này phệ hồn thần lực tiết ra ngoài, hắn hao tốn mấy ngày mấy đêm mới hoàn thành. Đương nhiên lúc này không giống ngày xưa, hắn lúc đó phong ấn vật này thời điểm đều là 200 năm trước sự tình, hắn hiện tại thực lực càng hơn trước kia, mở ra phong ấn tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Theo từng đạo phong ấn cởi ra, trong cái hộp này, lập tức hiện ra một cổ phi thường khủng bố năng lượng màu đen, cổ năng lượng này thập phần cường đại, giống như muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng, đây chính là phệ hồn thần lực, chỉ cần có thể dung hợp cổ này thần lực, liền có thể giác tỉnh vô thượng thần hồn, thí thần chiến hồn. Nguyên bản chấp pháp trưởng lão cũng không nghĩ tới, chính mình lúc còn sống còn có thể tự mình bồi dưỡng ra nắm giữ thí thần chiến hồn người. Ai biết tiểu tử này chính mình đưa hàng tới cửa. Tiểu tử, ngươi cũng không muốn lãng phí ta bảo vật a, một khi dung hợp thành công, về sau thành tựu tiên ma thì dễ dàng hơn nhiều. Chấp pháp trưởng lão đem phệ hồn thần lực đưa đến Chu Diễm chỗ không gian bên trong, cổ này phệ hồn thần lực giống như trước tiên thì ngửi được mỹ vị đồng dạng, bắt đầu hướng về Chu Diễm chỗ đó bay đi. Chu Diễm cảm nhận được nguy cơ to lớn, mở mắt ra xem xét, liền thấy từng đoàn quỷ dị năng lượng màu đen bắt đầu hướng về hắn bay tới. Hắn có một cổ dự cảm vô cùng không tốt, cái đồ chơi này lại muốn thân thể của hắn. Hắn cảm giác mình giống như đường tăng thịt một dạng, bất kỳ vật gì đều muốn ăn được một miệng. Ta con mẹ nó a trêu ai ghẹo ai, Chu Diễm muốn chạy trốn, nhưng là cái này phệ hồn thần lực vô cùng đáng sợ, vậy mà đem nơi này luyện hồn chi hỏa đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, toàn bộ không gian đều bị cổ này thần lực bao trùm. Sau đó những thứ này màu đen phệ hồn thần lực, tựa như một cái 10 vạn năm chưa từng gặp qua nam nhân nữ nhân đồng dạng, hướng về Chu Diễm nhào tới. Thảo, Chu Diễm bị cổ này thần lực bao trùm trước đó, chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, sau đó, hắn lại lần nữa lâm vào cùng cổ này thần lực dây dưa bên trong, hắn lần nữa bắt đầu thể nghiệm trước mấy ngày thống khổ, lần này nguy hiểm, xa so trước đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, lần này phệ hồn thần lực 10 phần đáng sợ, hoặc là hắn đem cổ này thần lực luyện hóa, hoặc là hắn thì bị thôn phệ. Chu Diễm tự nhiên không nguyện ý bị thôn phệ, hắn cường đại cầu sinh ý chí, để hắn bạo phát ra phi thường khủng bố hồn lực, tăng thêm hắn bây giờ linh hồn chi lực đã bị ngưng luyện đến phi thường cường đại, cho nên hắn phản kháng về sau cũng sẽ không so cổ này phệ hồn thần lực yếu nhược quá nhiều. Tăng thêm cổ này thần lực chỉ có thôn phệ bản năng, cũng không có cái gì thần trí, cho nên ở trong quá trình này hắn cùng cổ này thần lực có thể giằng co, đồng thời sẽ từng chút một thôn phệ hết cổ này thần lực, đem biến thành linh hồn của mình. Cái này hồn lực tự hồ có chút tác dụng, giống như thôn phệ hết về sau còn có thể thay đổi thần hồn của ta. Chu Diễm nếm đến ngon ngọt về sau lập tức bắt đầu chăm chú thôn phệ cái này cổ thần bí hồn lực. Ngoại giới chấp pháp trưởng lão nhìn đến đây về sau nhịn không được phá lên cười, ha ha, không có nghĩ đến cái này gia hỏa linh hồn đi qua rèn luyện về sau vậy mà biến đến mạnh như vậy, luyện hóa cái này phệ hồn thần lực không xong, cần muốn lo lắng. Tuy nhiên Chu Diễm có thể từng chút đem cổ này phệ hồn thần lực luyện hóa, nhưng phí tổn thời gian cũng rất dài, một ngày lại một ngày. Sở Lạc Nhan thậm chí còn hỏi thăm Chu Diễm có phải hay không bị hắn hành hạ chết, nhưng là chấp pháp trưởng lão đáp lại một câu, rất tốt. Sau đó, Sở Lạc Nhan thì không còn có để ý tới. Tuy nhiên Dương Quân Minh cùng Lãnh Nguyệt đạt được Sở Lạc Nhan nói Chu Diễm không có việc gì, có thể Chu Diễm tiến vào luyện hồn chi địa đã lâu như vậy, bọn họ không lo lắng mới là lạ. Luyện hồn không gian bên trong, Chu Diễm luyện hóa cổ này thần lực tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn toàn bộ thần hồn lần nữa phát sinh kinh thiên biến hóa, linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến thành loại kia hắc ám nhan sắc, giống như có thể thôn phệ hết thảy đồng dạng, thật giống như thiên hạ linh hồn đều là hắn đồ ăn đồng dạng. Hắn cũng sẽ không để loại này ác niệm chiếm cứ ý chí của hắn, thân thể của hắn từ hắn làm chủ. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình vô cùng sung mãn uy lực, có thể bộc phát ra uy lực hết sức khủng bố. Đối với loại này thần hồn phương pháp sử dụng cũng hiểu rõ tại tâm, thí thần chiến hồn a, danh tự ngược lại là thẳng uy phong. Chu Diễm cũng được biết chính mình thôn phệ là vật gì, hắn thành công đã thức tỉnh một loại phi thường cường đại thần hồn, thí thần chiến hồn, dù cho nhục thân vẫn lạc, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể vạn cổ trường tồn, tái tạo nhục thân. Cảnh giới của hắn vẫn chưa gia tăng, nhưng là hắn hiện tại chiến đấu lực tuyệt đối với lúc trước cường đại rất nhiều lần. Tuy nhiên đây hết thảy đều là bị buộc, nhưng hắn vẫn là cảm giác khó chịu. Lão đầu, thả ta ra ngoài. Chu Diễm hoàn toàn đã thức tỉnh thí thần chiến hồn về sau, những ngọn lửa này chỉ có thể trở thành hắn thuốc bổ, hoàn thành đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cút, một cổ cường đại năng lượng đem Chu Diễm cả người bao trùm, sau đó hắn tựa như là bị ném ra ngoài giống như hòn đá, bị hung hăng ném về phía cái nào đó nơi chưa biết. Ầm, Chu Diễm bị hung hăng ném trên mặt đất, hắn sờ lên đầu, hắn đổ là không có việc gì, cũng là tảng đá kia nát. Chu Diễm nhìn đến cảnh vật chung quanh về sau, cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, hắn cảm giác thật giống như là bị hết hạn tù thả ra một dạng, có thể lần nữa hô hấp ngoại giới không khí, thật rất không tệ. Cái kia luyện hồn chi địa, hắn đời này đều không muốn lại tiến vào. Hắn nhịn không được hét lớn, ha ha ha, ta rốt cục đi ra. nhưng là hắn đứng trước mặt hai tên tướng mạo xuất chúng nữ tử, mà lại hai người này tướng mạo vậy mà giống như đúc, các nàng đồng thời trực lăng lăng nhìn lấy hắn. Chu Diễm xem xét, rất là kinh ngạc, lại có thể gặp phải một đôi tướng mạo xuất chúng song bào thai, hắn đối với song bào thai tỷ muội cười cười, nói ra, các ngươi tốt, a Lưu Manh, hai tên nữ tử kinh hô thanh âm, để phụ cận linh điểu đều cả kinh bay mất, sau đó, một cơn gió lớn thổi qua, vậy mà để hắn cảm thấy có một cổ gió thổi trứng lạnh cảm giác, hắn liền vội cúi đầu, nhất thời dùng hai tay che, hô lớn, ngọa tào. Làm sao đem sự kiện này đều sẽ quên đi, hắn vội vàng đem chính mình trang bị cho mặc vào, sau đó thì cảm nhận được hai thanh lợi kiếm hướng về hắn đánh tới, hắn nhẹ nhàng trốn một chút, sau đó nói, các ngươi tin hay không, ta cũng là người bị hại, đi chết, hai nữ thực lực không yếu, song kiếm hợp bích phía dưới, uy lực tăng gấp bội, cường đại kiếm khí không ngừng hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm cũng ủy khuất a, hắn cũng sẽ không tùy ý đối phương đối với mình ra tay, lấy ra Long Hồn Thương, nói ra, các ngươi không nên quá phận, thật muốn đánh lên, các ngươi không nhất định là đối thủ của ta, xem chiêu, song bào thai tỷ muội cũng mặc kệ Chu Diễm nói cái gì, lần nữa phóng xuất ra kiếm kỹ, mà lại lần này kỹ năng uy lực, hiển nhiên càng thêm mạnh lên, Chu Diễm theo đối phương thực lực ba động có thể cảm giác ra, hai nữ cảnh giới sẽ không quá thấp, cần phải có 70 trọng thiên trở lên cảnh giới, mà lại đối phương mặc chính là áo tím đồng phục, đã nói lên thân phận của các nàng cũng sẽ không quá thấp, áo tím đồng phục, tựa như là chân truyền đệ tử tới, hắn thật vô cùng vô tội, chính mình căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, có thể hết lần này tới lần khác thì có họa từ trên trời rơi xuống sự tình phát sinh, hắn hoài nghi vận may của mình giá trị có phải hay không bài trí, song long xuất hải, song bào thai tỷ muội phóng xuất ra hai đầu màu lam thủy long, tăng thêm kỹ năng này bản thân thì không thấp, hai người liên hợp phóng thích phía dưới, uy lực càng tăng lên gấp bội, Chu Diễm vận dụng bá thiên thương pháp, cũng tuyệt đối lực lượng bạo phát ra một cổ kinh khủng mũi thương, ầm, năng lượng kinh khủng phóng tới bốn phương tám hướng, hình thành một cơn bão táp chi lực, chung quanh đã sớm mu đầy người, khi thấy song bào thai tỷ muội, vậy mà lại đối một người nam nhân ra tay đánh nhau về sau, đều vô cùng ngoài ý muốn, chương 300, phòng vệ chính đáng, đây không phải Vệ Ninh cùng Vệ Vũ hai tỷ muội à, các nàng có thể là có tiếng ôn nhu thương lượng, làm sao lại đối một người nam tử tại trước mặt mọi người động thủ đâu. Các nàng cũng là vô song chị em gái a, nghe nói các nàng đều là Bách Hoa trưởng lão chân truyền đệ tử, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, thiên phú kinh người, thì liền tính cách cũng mười phần ôn hòa, lần này vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy liền trực tiếp động thủ, quả thật làm cho rất nhiều người xuất phát từ dự kiến, gia hỏa này khẳng định làm chuyện gì xấu, nói không chừng là sắc tâm nổi lên, muốn đối học tỷ mưu đồ làm loạn, cái kia, ta là người chứng kiến. Kỳ thật ta nhìn thấy người nam kia từ đằng xa bay đến hai vị học tỷ trước mặt, có thể là quá mức dùng lực, lại còn dùng đầu đem trên đất tảng đá đập bể. Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này là không mảnh vải che thân xuất hiện tại hai vị học tỷ trước mặt, ngọa tào. Quá ghê tởm, dưới ban ngày ban mặt, lại còn dám được loại này chuyện xấu xa, ta không thể nhịn, nhất định muốn đem hắn đem ra công lý, vì học tỷ báo thù, dạng này người không xứng lưu tại học viện. Ta nhất định phải lên báo chấp pháp đội. Một đám lòng đầy căm phẫn người, nghe được chuyện đầu đuôi về sau, đem Chu Diễm vây lại. Chu Diễm nhất thời có chút hoảng, hắn vậy mà thành tất cả mọi người công địch. Việc này huyên náo, có thể trách ta sao? Ta con mẹ nó a cũng là người bị hại có được hay không? Chu Diễm cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chỉ cần bọn họ dám động thủ, hắn liền sẽ không chút do dự hoàn thủ. Hắn cái này hoàn toàn thuộc về phòng vệ chính đáng. Dừng tay! Ngay tại song phương muốn phát sinh tiến một bước xung đột thời điểm, một đội thân mặc đồ đen chấp pháp đội, nhanh chóng hướng về nơi này mà đến rồi. Mọi người thấy những người này về sau, vội vàng thu hồi vũ khí, đồng thời chủ động tránh ra một con đường đi ra. Sau đó cái này chấp pháp đội người đi vào, nhìn về phía còn cầm lấy vũ khí Vệ Ninh cùng Vệ Vũ, cả giận nói, các ngươi thật to gan, dám ở trước công chúng bên trong ẩu đả, không quản các ngươi là ai, thân phận gì. Chỉ cần xúc phạm học viện nội quy trường học, liền muốn gánh chịu trách nhiệm tương ứng, đều cho ta mang đi. Áo đen chấp pháp, công chính nghiêm minh, xưa nay sẽ không bởi vì đối phương là đệ tử của ai mà che chở người nào. Đừng nói chân truyền đệ tử, liền xem như chấp sự, trưởng lão cấp bậc phạm nhân sai, bọn họ cũng chiếu bắt không lầm. Chấp pháp đại nhân, là gia hỏa này trước dở trò lưu manh. Vệ Ninh cùng Vệ Vũ, vội vàng thu hồi vũ khí, rất là ủy khuất nói, người chung quanh, cảm giác đây là một cái cơ hội, vội vàng bắt đầu trợ giúp hai nữ nói chuyện, chấp pháp đại nhân, ngài không biết, gia hỏa này vậy mà sạch sẽ bóng bẫy xuất hiện tại hai vị học tỷ trước mặt, ngài nói cái này ai có thể nhẫn a? Kẻ cầm đầu là gia hỏa này, hắn quả thực muốn khiêu chiến học viện nội quy trường học, gia hỏa này quá ghê tởm, chúng ta tại học viện từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sĩ như vậy, các ngươi có thể nhất định muốn nghiêm trị hắn. Một đại nam nhân xuất hiện tại nữ sinh trước mặt, cái này ai có thể nhẫn a? Nghe được chung quanh nhiều như vậy nói Chu Diễm, hai tỷ muội trong lòng nhất thời dễ chịu lên, chờ đợi chấp pháp đội xử quyết. Chu Diễm nhìn đến chấp pháp đội tới, ngược lại không sợ, nói cho cùng, sự kiện này vẫn là bọn hắn chính mình chấp pháp đội người hại hắn. Tuy nhiên hắn không biết lão đầu kia là ai, nhưng muốn đến, lão đầu kia thân phận tuyệt đối sẽ không quá kém cỏi. Chấp pháp đội người, đại khái nghe rõ ràng đầu đuôi sự tình, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói? Đương nhiên có lời muốn nói. Chu Diễm lẽ thẳng khí hùng đứng ra, nói ra, nếu không phải là các ngươi chấp pháp điện bên trong một cái lão đầu tử đem ta từ bên trong ném ra, ta cũng không đến mức phát sinh phía sau những chuyện này. Chấp pháp đội đội trưởng nghe xong, nhất thời sững sờ, sau đó phẫn nộ nói, ngươi biết lời này ý vị như thế nào sao? Chúng ta chấp pháp điện người, làm sao có thể có cái kia thời gian rỗi đưa ngươi theo địa phương xa như vậy ném đến nơi đây? Ta nhìn ngươi chính là tại khiêu chiến chúng ta chấp pháp điện quyền uy, đến a, mang cho ta đi, ta không có nói láo, cũng không cần thiết nói dối. Chu Diễm hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáp, đã ngươi nói là chúng ta chấp pháp điện người đem ngươi ném ra tới, như vậy cũng tốt làm, trực tiếp đưa ngươi bắt trở về cùng người kia giằng co liền tốt, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn chống lại chúng ta chấp pháp điện người không thành? Chấp pháp đội trưởng nhìn lấy Chu Diễm, một bộ có bản lĩnh ngươi thì động thủ bộ dáng, tốt, trở về liền trở về. Chu Diễm thỏa hiệp, cùng chấp pháp điện đối nghịch, hắn trừ phi não tử nước vào. Chấp pháp đội trưởng lại nhìn một chút hai người khác, nói ra, đưa các nàng cũng mang đi. Các ngươi tại sao như vậy a? Sự kiện này cùng hai vị học tỷ một chút sự tình đều không có a? Đúng đấy, chủ yếu trách nhiệm là người kia, các ngươi làm sao có thể thị phi không phân đâu? Các ngươi không thể mang đi hai vị học tỷ. Người chung quanh nhìn đến chấp pháp đội người muốn dẫn đi Vệ Ninh, Vệ Vũ hai tỷ muội, nhất thời ra tới nói. Chấp pháp đội trưởng lạnh lùng nhìn một chút người chung quanh, nói, các ngươi đang dạy ta làm việc, cái này. Bọn họ không dám nói tiếp nữa, sự kiện này vô luận thật giả, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, sự tình điều tra hoàn tất về sau, tự nhiên sẽ có tương ứng xử trí. Lại nói, sự kiện này cùng các ngươi có lông quan hệ a? Thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp sao? Chấp pháp đội trưởng đối với người chung quanh, cũng là một trận răng dạy, để những đệ tử này một câu lời cũng không dám nói. Hai tỷ muội tuy nhiên có chút ủy khuất, nhưng cũng biết chấp pháp điện người không thể dùng sức mạnh, quyết định cùng bọn hắn trở về. Chủ yếu là chấp pháp đội trưởng khoa trương các nàng xinh đẹp, cái này để trong lòng các nàng vẫn là thật vui vẻ. Dù sao chấp pháp điện người, vẫn là rất công đạo, người bình thường khen các nàng, các nàng chắc chắn sẽ không để ý, nhưng chấp pháp đội khoa trương, tầng kia lần thì không đồng dạng. Lại nói, sư phụ của các nàng khẳng định sẽ biết chuyện này, lấy nàng cái kia tính cách, nhất định sẽ được cửa muốn người. Các vị, chấp pháp đội trưởng nói không sai, thị phi công đạo, chấp pháp điện tự có xử trí, các ngươi cũng đừng tham cùng, miễn cho liên lụy các ngươi, bất quá, đến lúc đó còn hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta hai tỷ muội làm chứng là được, không cần nói ngoa. Chỉ cần đem sự tình đầu đuôi nói ra là được. Hai tỷ muội nói ra, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không bao che tên sắc lang đó. Đối mặt tà ác, chúng ta vẫn luôn là có can đảm chống lại. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chi tiết bàn giao chính mình nhìn đến tất cả chân tướng. Hai tỷ muội yên tâm, sau đó đối với chấp pháp đội trưởng nói ra, tỷ muội chúng ta đi với các ngươi. Cái này là được rồi, ngoan ngoãn phối hợp một chút sự tình đều không có, chúng ta chấp pháp điện người tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Chấp pháp đội trưởng rất hài lòng hai tỷ muội hành động, những người khác cũng theo chấp pháp đội người đi, bọn họ nói là muốn đi làm chứng nhân, chấp pháp đội người cũng theo bọn họ, chỉ cần không trở ngại bọn họ là được rồi. Sự kiện này cũng rất nhanh lấy bay tốc độ nhanh truyền phát ra ngoài, ngoạ tào. Không thể nào, lại còn có người to gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt, lại có người sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái kia, ta muốn hỏi một chút người nam kia có lớn hay không, người nam kia là ai a? Thân phận gì a, dám làm như thế, một nhất định có rất lớn hậu trường đi, không biết là người nào, toàn bộ đệ tử thân truyền bên trong, đều không có phát hiện nhân vật kia, hiện tại đã bắt đầu hướng về hạch tâm đệ tử điều tra, bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Diễm không phải là chân truyền đệ tử, cũng không phải hạch tâm đệ tử, chỉ là một tên nhập môn đệ tử mà thôi, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới Chu Diễm chỉ là một cái nhập môn đệ tử, liền có thể cùng hai tên chân truyền đệ tử chống lại. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 301, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhưng Chu Diễm đi vào chấp pháp điện chỗ Sơn Phong về sau, không nghĩ tới cái này cả ngọn núi đều là màu đen, thì cùng những thứ này chấp pháp đội y phục một dạng nhan sắc, bọn họ tiến nhập một cái cung điện, người ở bên trong nhìn đến nhiều người như vậy đến, rất là kinh ngạc, nói ra, đại lực, ngươi chuyến này thu hoạch thật nhiều a, học viện rất lâu không có người tập thể nháo sự, những người này đều là ẩu đã đi. Trương Đại Lực nghe vậy, lườm liếc miệng, ngươi sai, bọn họ nhiều lắm là xem như ẩu đã chưa thỏa mãn, đều là đến làm chứng nhân, nhân chứng. Nhiều như vậy. Chấp pháp điện người hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó, bọn họ bắt đầu từng cái vặn hỏi lên chuyện nguyên nhân gây ra, đi qua, kết quả, Chu Diễm cũng bị hô đến đơn độc một bàn, một tên cô gái mặc áo đen, mặt không thay đổi ngồi tại Chu Diễm đối diện, sau đó hỏi, tính danh, Chu Diễm, tuổi tác, 18. Ai, chờ một chút, 18. Trương Đại Lực đang cùng những người khác nói chuyện phiếm, có thể vừa nghe đến Chu Diễm tuổi tác về sau, đi tới trước mặt hắn, rất nghiêm túc nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi thành thật khai báo mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Hắn cũng nghe được cái này Chu Diễm cùng hai tên chân truyền đệ tử đã đánh qua một lát, 18 tuổi có thể cùng hai tên chân truyền đệ tử chống lại, cái này không vô nghĩa sao, 18. Chu Diễm lần nữa trả lời. Đây là không cho hắn nói thật ra sao, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi bao lớn? Ngươi cái nào lớp học? Cái nào là ngươi tổng đạo sư? Trương Đại Lực liên tiếp ba hỏi, Chu Diễm cũng không biết gia hỏa này vì sao hỏa khí lớn như vậy, có phải hay không cái kia uống một bình vương lão cắt hàng hỏa khí, nhưng là hắn vẫn là hồi đáp, ta năm nay 18, nhập môn đệ tử ba lớp, tổng đạo sư Dương Quân Minh, có vấn đề sao? Lần này, không chỉ có là Trương Đại Lực trợn mắt hốc mồm, thì liền người chung quanh, đều là trừng lấy hai mắt thật to nhìn lấy Chu Diễm, một bộ không dám tin bộ dáng, Vệ Ninh Vệ Vũ hai tỷ muội càng là đứng lên, tràn đầy không dám tin nói ra, ngươi cũng chỉ là một tên nhập môn đệ tử, cái này sao có thể, gia hỏa này cũng chỉ là nhập môn đệ tử, hắn mới 18 tuổi, vừa mới vào học viện chừng một tháng đi, gia hỏa này 18 tuổi liền có thể cùng hai vị học tỷ chống lại, gia hỏa này tu luyện thế nào, hắn sẽ không phải nói láo đi, ngươi ngốc a. Đều tới đây, hắn còn có thể vung cái gì láo, ra một cái liền có thể ra được. Tất cả mọi người 10 vạn phần chấn kinh, sau đó Trương Đại Lực ra hiệu một chút bên cạnh nữ tử nhẹ gật đầu, bắt đầu điều tra hắn Chu Diễm tài liệu, bọn họ nơi này tất cả tin tức, có thể đầy đủ lấy, hoàn toàn khác với địa phương khác, bọn họ nơi này có rất sung túc mạng lưới thiết bị, không đến 10 giây đồng hồ, nữ tử nói ra, hắn nói là sự thật, trên tư liệu xác thực cũng là hắn. Tướng mạo đều là giống nhau, Trương Đại Lực nhìn kỹ một chút liên quan tới Chu Diễm tư liệu, sau cùng nhìn đến hắn lần này thí luyện giải đấu lớn thành tích, lĩnh chủ chiến đệ nhất, cá nhân chiến thứ hai, hắn rất là kinh ngạc, cái này hắn A loại thực lực này mới thứ hai, cái kia thứ nhất được nhiều mạnh, Trương Đại Lực sẽ không biết, cá nhân chiến hắn là cố ý thua, có hắn trước đó đến chấp pháp điện ghi chép sao? Trương Đại Lực hỏi, không chờ đối phương mở miệng, Chu Diễm trước mở miệng nói ra, cái kia, ta là sử dụng RRR cấp không gian truyền tống quyển trục, truyền tống đến một cái tên là luyện hồn chi địa địa phương đi, cũng là lão đầu kia đem ta ném ra ngoài, làm Chu Diễm nói ra luyện hồn chi địa về sau, chung quanh áo đen chấp pháp đội đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó Trương Đại Lực không dám tin mà hỏi, ngươi nói là sự thật, làm gì lừa ngươi, ngươi đem hắn mang ra cùng ta giằng co, chẳng phải rõ ràng ta nói có phải thật vậy hay không, lão già kia có thể hỏng. Không nói hai lời liền đem ta ném vào trong lửa đốt đi mấy ngày, ta kém chút đem mệnh đều ném ở nơi đó, chung quanh áo đen chấp pháp đội, nghe Chu Diễm mà nói về sau, biểu lộ theo kinh ngạc, biến thành chấn kinh, lại biến thành hoảng sợ, sau cùng biến thành bó tay rồi, ngọa tào, gia hỏa này muốn là nói là sự thật lời nói, cái kia phải là cái gì yêu nghiệt a, mới vừa vào học một tháng a, thì hoàn thành địa ngục cấp bậc luyện hồn chi địa, cái này hắn a từ đâu chạy tới yêu nghiệt, cũng quá kinh khủng đi. Trương Đại Lực hoài nghi đối phương nói láo, nhưng lại cảm thấy gia hỏa này đều đến nơi này, còn có cần phải nói dối sao, hắn vẫn là có cần phải chứng minh một chút chuyện này thật giả. Sau đó, hắn cho cấp trên của chính mình hồi báo một chút tình huống. Cấp trên đều mộng, cái này hắn a vậy mà để hắn đi hướng chấp pháp trưởng lão chứng thực, chuyện này là sao a? Ngươi xác thực không phải tại cùng ta nói đùa. Hải Thiên Sách hỏi lần nữa, Hải lão, ta lừa ngươi không phải là tìm chết sao? Trương Đại Lực vội vàng trả lời, tiểu tử ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không bị mắng. Hải Thiên Sách trả lời, sau đó, Long Đông bất an Hải Thiên Sách, cho chấp pháp trưởng lão phát tin tức, chấp pháp trưởng lão xem xét tin tức, nhíu mày, gia hỏa này tốt nhất là có việc, không phải vậy quan hắn mấy ngày, hắn mở ra tin tức xem xét, phát hiện phía trên tin tức về sau, chỉ nói một câu, là ta làm, có vấn đề gì không, Hải Thiên Sách nào dám có vấn đề gì, chấp pháp điện cao lớn nhất lão, hắn một cái rắm cũng không dám thả, liền vội vàng nói mình biết rồi. Nhìn đến chấp pháp trưởng lão không tiếp tục phản ứng đến hắn, Hải Thiên Sách lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nói cho Trương Đại Lực, đây là chấp pháp đại nhân làm, nhưng chính ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào đi, đừng dắt ngay cả chúng ta chấp pháp điện là được rồi, càng không thể liên lụy chấp pháp trưởng lão, bằng không hậu quả, ngươi biết. Ân, cứ như vậy, ta bề bộn nhiều việc, còn có chuyện phải xử lý, đừng quấy rầy ta, chút chuyện nhỏ này ngươi tự mình xử lý liền tốt, Trương Đại Lực mộng. Ta dựa vào, cái này tính toán sự tình gì a? Cái này đại lão trêu ra sự tình, lại muốn để cho ta một cái binh tôn tướng cua đến xử lý, các ngươi cả đám đều làm vung tay chưởng quỷ, cái này tính toán sự tình gì a? Nhưng là hắn lại không thể không xử lý tốt, hắn đến trấn định, nhiều người như vậy đây, cũng không thể rơi xuống chấp pháp điện danh tiếng, sau đó, hắn linh quang nhất thiểm, có rồi, sau đó tìm một cái lấy cớ chạy đi, sau đó khiến người ta an bài một chút, lúc này mới trả lời đại sảnh, Chu Diễm đúng không, ngươi trước nói mình ngộ nhập hỏa diễm chi địa, sau đó lại bị chúng ta chấp pháp điện người làm thành bị phạt đệ tử đưa vào hỏa diễm chi địa bị phạt, sau đó lại bởi vì hỏa diễm chi địa phát sinh sự cố, dẫn đến ngươi bị cổ lực lượng kia cho trực tiếp chấn bay ra ngoài đúng không, Trương Đại Lực một mực nhìn lấy ánh mắt, sau đó còn đối với Chu Diễm vụng trộm truyền âm, tiểu tử, ngươi muốn là muốn bình an ra ngoài, cũng đừng nhiều lời khác, còn lại giao cho ta xử lý. Chu Diễm nghe xong, gia hỏa này thật đúng là có thể soạn bậy, đây là dự định bao che đến sao, hắn thỏa hiệp, đúng, chính là như vậy. Chu Diễm gật đầu, Trương Đại Lực hài lòng nhẹ gật đầu, đối với chỗ có người nói, sự tình đã rất rõ ràng, sự kiện này chỉ là một trận ngoài ý muốn đưa tới sự cố, cho nên, các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, a, cứ như vậy thì kết thúc, cũng quá qua loa đi, còn lại đến làm chứng người đều rất không phục, Trương Đại Lực biến sắc. Nói ra, không phục, đưa bọn hắn đi vào hình pháp chi địa đi một chuyến, ta tin tưởng bên trong huynh đệ nhất định ngứa tay, bạch, chương 302, bổ nhiệm quan chức, đám người kia nghe xong, lập tức liền đi, chỉ còn lại có hai tỷ muội ở nơi đó phụng phịu, các ngươi cũng đi thôi, sự kiện này đúng là một cái ngoài ý muốn đưa tới hiểu lầm, chúng ta hỏa diễm chi địa xác thực phát sinh ngoài ý muốn. Trương Đại Lực hồi đáp, ngay vào lúc này, bên ngoài phát sinh một đạo phanh nổ tung thanh âm. Tất cả mọi người hiếu kỳ xảy ra chuyện gì ào ào đến đi ra bên ngoài, phát hiện nơi xa một nơi, phát sinh nổ tung, thậm chí bọn họ còn chứng kiến hai cái cá sạch sẽ bóng bảy người bị nổ bay ra ngoài, bên ngoài những cái kia đến làm chứng người, vừa tốt nhìn thấy màn này, nhất thời biểu thị im lặng, nguyên lai, cái kia Chu Diễm chính là như vậy bị tạt bay ra ngoài đó a, Trương Đại Lực vội vàng nói, khiến người ta nhìn xem chuyện gì xảy ra, bên trong một cái chấp pháp đội người, lập tức hướng về chỗ đó bay đi. Sau đó bay về tới nói, cái kia hỏa diễm chi địa lại phát sinh nổ tung, lần nữa nổ bay hai người, Trương Đại Lực nghe xong, lập tức nói ra, vội vàng đem người tìm trở về, có thể tuyệt đối đừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, vâng. Người kia nhẹ gật đầu, đối với một bên chấp pháp đội nói ra, các huynh đệ, tốc độ đuổi theo, nhìn lấy hai đội chấp pháp đội người rời đi, lại nhìn một chút chấp pháp điện nổ tung chi địa. Người chung quanh tin tưởng Chu Diễm đúng là từ nơi này bị tạt bay ra ngoài, đây đúng là ngoài ý muốn. Chu Diễm nhìn đến đây hết thảy về sau, cả người đều sợ ngây người. Bọn gia hỏa này làm được đầy đủ tuyệt a, vì diễn xuất, vậy mà làm đến như thế rất thật, còn thật nổ chính mình một cái hình pháp chi địa chứng minh trong sạch của mình. Hắn đổ là hiếu kỳ lão đầu kia thân phận gì, lại có thể để cái này Trương Đại Lực như thế nhọc lòng, đem hắn vung đến không còn một mảnh. Quan trọng cái này Trương Đại Lực xác thực thông minh, thời gian ngắn như vậy thì sắp xếp xong xuôi trận này kịch, hắn liền tường đều không phục, cậu phục hắn. Trương Đại Lực nhìn đến trình diễn đến không sai biệt lắm, nói ra, các ngươi nhìn, sự kiện này chúng ta cũng không có cách nào, ngoài ý muốn nha, thường thường đều là không kịp chuẩn bị, dù sao các ngươi cũng không có tổn thất, chúng ta chấp pháp điện cũng có trách nhiệm, chuyện lần này cứ như vậy đi qua được không? Tỷ tỷ, chúng ta đi. Hai tỷ muội khẳng định là không phục, các nàng luôn cảm giác sự kiện này thật trùng hợp, nhưng là chấp pháp điện tổng không đến mức vì một vòng diễn, phí khí lực lớn như vậy làm cái này vừa ra đi, chỉ có thể thở phì phò rời đi. Các nàng xác thực không lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất, nhìn đến tất cả mọi người rời đi, Trương Đại Lực cuối cùng là thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Diễm còn ở nơi này, đồng thời dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn, ngươi làm sao còn chưa đi? Trương Đại Lực vội vàng đang nghiêm nghị, lần nữa biểu hiện ra một bộ công chính nghiêm minh dáng vẻ, cái kia gặp lại. Chu Diễm cười cười, sự kiện này có thể hiểu rõ như vậy, hắn cũng không muốn nhiều nháo sự. Chu Diễm bỏ ra 2 giờ, lúc này mới trở lại chính mình nhập môn đệ tử vị trí, hắn chưa từng nghĩ, mình bị truyền đưa đến địa phương xa như vậy. Hắn trước tiên cho Dương Quân Minh nói ra, ta đã trở lại biệt thự. Dương Quân Minh nghe xong, vội vàng trả lời, có thể nghe được ngươi còn sống thanh âm, lão sư cuối cùng yên tâm. Chu Diễm nghe xong, lời này hắn nghe luôn cảm giác không thích hợp, thế nhưng là hắn không lời nào để nói, ta nghỉ ngơi mấy ngày. Chu Diễm nói ra, ngươi nghỉ ngơi đến còn chưa đủ à. Dương Quân Minh bó tay rồi, Chu Diễm theo xin phép nghỉ đến đi thí luyện chi địa, đều nửa tháng, cái này còn mời giả. Chu Diễm im lặng, hắn cái này một tuần lễ có thể xem như nghỉ ngơi sao, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, lãnh địa có việc phải xử lý. Chu Diễm cũng không có nói láo, hắn đều 7 ngày không có về lãnh địa, bên trong một đống lớn sự tình đây. Tốt a, ta chính là lo lắng ngươi chương trình học sẽ rơi xuống, đến lúc đó không hiểu có thể tới tìm lão sư. Dương Quân Minh nói ra, được, cảm ơn lão sư. Chu Diễm nói cảm tạ, nói đến, đây hết thảy kẻ cầm đầu, Dương Quân Minh cũng có một phần, muốn không phải hắn cái gì đều không cùng chính mình nói, liền để hắn đi ra làm mồi nhử, cũng sẽ không có sự tình phía sau phát sinh. Hắn hiện tại gặp phải tình huống có chút không tốt lắm, trên đường trở về, liền nghe nói có người muốn vì cái kia song bào thai tìm hắn báo thù, mặt hàng này, xem xét cũng là loại kia ai quy khiếm khuyết vai phụ, cũng không phải nữ nhân của bọn hắn, nguyên một đám thì ưa thích làm liếm cẩu cắn người linh tinh. Hắn nhìn một chút chính mình bố trí biệt thự trận pháp, vì an toàn của mình, lần nữa bắt đầu tăng cường những trận pháp này, cũng không thể khiến người ta bưng hang ổ. Hắn phát hiện lãnh địa gần nhất nhiều rất nhiều mới lạ đồ chơi, rất nhiều thứ đều rất không tệ. Hắn bắt đầu đem những vật này đều đặt ở biệt thự của mình bên ngoài, lại là 2 giờ. Hắn làm xong đây hết thảy về sau, truyền tống về lãnh địa, thiên tốt, mới tốt, còn là không bằng chính mình lãnh địa tốt. Hắn kết nối thông tin khí, để chúng nữ tập hợp, các nàng vừa vặn đều tại Thiên Đế Hành Cung. Nhìn đến Chu Diễm về sau, các nàng vội vàng dò hỏi, lĩnh chủ, ngài lần này ra ngoài tại sao lâu như thế, mà lại liên thông tin tức cũng truyền không được, không có gì, gần nhất không có chuyện gì phát sinh đi. Chu Diễm hỏi, cũng không có chuyện gì, cũng là Tiêu Hà bọn họ một mực có chuyện tìm ngươi thương nghị, bất quá nhìn ngươi không tại, tỷ muội chúng ta thì tự mình làm chủ. Điêu Thuyền các nàng hồi đáp, các ngươi làm rất khá, về sau giống như vậy đột phát sự cố, ai cũng không nói chắc được, không quản các ngươi làm đúng sai, ta cũng sẽ không quái các ngươi. Sau đó, các nàng nói cho lãnh địa mình đại khái tình huống, những cái kia khoáng thạch đều đào xong, ra ngoài giết quái binh lính, cũng lần lượt trở về, bọn họ 2 ngày này đều tại vào phó bản, mà lại bởi vì hắn không tại, các nàng đã an bài Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Lý Quảng, Mông Điềm chờ hơn 10 vị anh hùng, phân biệt đi thì vẫn lạc chiến trường, bí cảnh cùng kiếm phần chi, thăm dò, còn có rất nhiều những chuyện khác. Hắn hiểu rõ ràng về sau, cùng mọi người ăn cơm, sau cùng triệu tập Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu bọn họ, lĩnh chủ, ngày cuối cùng trở về. Phòng Huyền Linh liền vội vàng tiến lên, lãnh địa gần nhất may mắn mà có các vị. Chu Diễm để mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu khai hội, Tiêu Hà nhìn đến Chu Diễm trở về, vội vàng bẩm báo rất nhiều chuyện, lại bắt đầu đối lãnh địa các loại chính sách tiến hành nói rõ, những người khác đã sớm thương lượng xong đối sách. Chu Diễm tại bọn họ trên cơ sở, đưa ra ý kiến của mình, sau đó hướng bọn họ giới thiệu quan điểm của mình, đều thu được bọn họ đồng ý. Sau đó chính là cho bọn họ an bài chức vụ sự tình, sự kiện này nhất định phải lĩnh chủ mới có thể nhận mệnh. Chu Diễm cũng bắt đầu xác định chức vụ của bọn hắn. Sau đó, hắn tại Thiên Đế Hành Cung trên đại điện, bắt đầu tuyên bố, bổ nhiệm Tiêu Hà vì hộ bộ thượng thư, thống lĩnh lãnh địa hết thảy tài chính, bổ nhiệm Phòng Huyền Linh vì lễ bộ thượng thư, chưởng quản lãnh địa tất cả lễ nghi yến hội chờ tương quan sự tình, bổ nhiệm Trương Chiêu vì lại bộ thượng thư, phụ trách các loại quan viên bổ nhiệm an bài, bổ nhiệm Tuân Úc vì công bộ thượng thư, trước thay ý trưởng quản lãnh địa tất cả nông nghiệp, hậu cần chờ tất cả sự vật, đến mức Trương Lương, hắn thì là bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư, trước thay quản tất cả quân đội bổ nhiệm, bởi vì võ tướng đều đi thí luyện chi địa, cho nên phương diện quân sự bổ nhiệm, chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi đi ra lại nói. Chương 303, Trúc Thiên Phú, đem lãnh địa hết thảy đều xử lý tốt về sau, sắc trời cũng không sớm, nói trở lại, hắn đã hơn nửa tháng không cùng điêu thuyền các nàng tu luyện, vì không để cảnh giới của các nàng lùi lại, hắn trong khoảng thời gian này nhất định muốn thật tốt đốc thúc tu luyện của các nàng, hắn thật sự là một cái hợp cách lĩnh chủ, điêu thuyền bọn họ đều riêng phần mình về gian phòng, Chu Diễm thoải mái đi tới điêu thuyền ngoài cửa, trực tiếp mở cửa, nhìn đến điêu thuyền chính nằm ở trên giường, mỹ nhân chìm vào giấc ngủ, như thơ như họa, coi như Chu Diễm nhìn vô số lần, lại như cũ nhìn không đủ, điêu thuyền cũng không có ngủ như chết, nghe được thanh âm về sau, nàng mở ra một đôi mắt to xinh đẹp, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, lĩnh chủ, ngươi đã đến. Điêu thuyền vẫn là như vậy thẹn thùng, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng giấu vào tơ lụa trong chăn, Chu Diễm cười cười, nói ra, thuyền nhi, chúng ta đều vợ chồng, còn như thế thẹn thùng làm cái gì, tới đi bảo bối, anh. Ngày thứ hai, Chu Diễm đi tới Tam Sinh Thạch, phát hiện phía trên đẳng cấp, đã tăng lên mấy cấp, đã đạt đến 10 cấp, chứng minh lãnh địa hết thảy, đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Tam Sinh Thạch thật nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 2.500 hồn tệ, hiện tại đã đánh dấu, có 2.500 điểm hồn tệ. Hắn sau đó đi tới thần bí cửa hàng, nhìn một chút đổi mới đồ vật, cái thứ nhất cửa hàng bán là sách kỹ năng, mà lại phẩm chất đều không có thấp hơn dê phẩm chất, tốt nhất một bản, là đấu khí chức nghiệp sử dụng đấu kỹ ít hải lãng thương thiên, phẩm chất là S, hắn hiện tại có hai chiêu băng hệ kỹ năng, uy lực đều vượt qua chiêu này, bởi vậy cũng không tính sử dụng một chiêu này kỹ năng, sau đó đổi mới, xuất hiện mới đồ vật, năm bản giáp gia chế tác bản vẽ. Cái này đều cần may vá chức nghiệp mới có thể chế tác được. Hắn lãnh địa may vá là có mười mấy cái. Đáng tiếc các nàng phẩm cấp cũng không phải là quá cao. Cao nhất chỉ là một cái cấp A. Cái này cũng dẫn đến hắn lãnh địa giáp gia. Trên cơ bản đều là thông qua mua sắm lấy được. Đáng tiếc loại cuộc sống này nghề nghiệp người cũng không phải là muốn triệu hoán thì có thể triệu hoán đến. Vẫn là có nhất định xác suất. Hắn đi tới mặt khác một tòa thần bí cửa hàng. Nhìn về phía trên tài liệu. Thất tinh thần bí tinh thạch 100. Thất tinh linh thạch 100, thất tinh hạnh vận thạch 100, thất tinh linh hồn tinh thạch 100, thất tinh thủy nguyên tố tinh thạch 100. Nhóm đầu tiên xuất hiện là tài liệu, phẩm chất đều là thất tinh, mỗi một phần đều có 100 đơn vị, đều là hắn lãnh địa cần tài liệu, hắn toàn bộ đều ra mua, đổi mới, xuất hiện lần nữa 5 kiện đồ vật, nhất tinh gấp 1 tu luyện tấm thẻ, nhị tinh gấp 2 tu luyện tấm thẻ, tam tinh gấp 3 tu luyện tấm thẻ. Tứ tinh gấp 4 lần tu luyện tấm thẻ, ngũ tinh gấp 5 lần tu luyện tấm thẻ. Về sau, hắn đi tới tàng kinh các, nhìn lấy kỹ năng đã càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại có thể hướng về tầng thứ tư xuất phát. Tầng thứ tư là thiên phú rút thưởng, hắn trước đó rút đến lớn nhất cao thiên phú, cũng bất quá là cấp A, nhìn lấy rỗng tuếch tầng thứ tư, cũng không biết những cái kia thiên phú bị người nào đổi lấy đi. Đây đều là Tiêu Hà quyết định chính sách, hắn đem lãnh địa tất cả công pháp, kỹ năng, đồ vật, thậm chí là nhà, đều cấp ra một cái tương phản cống hiến đổi lấy tham chiếu, chỉ cần ngươi có nhiều như vậy cống hiến, liền có thể đổi được mặt bất kỳ vật gì, mà lại hoán đổi vật phẩm một tuần lễ liền sẽ đổi mới một lần. Cái này thật to chạm vào toàn bộ lãnh địa tính tích cực, mỗi người đều nghĩ đến nhiều nỗ lực, nhiều thu hoạch được phía trên đồ vật, đây tuyệt đối so Chu Diễm trực tiếp cho thủ hạ người mạnh hơn rất nhiều. Đây là chữa trị một cái lãnh địa lúc, một cái chính trị nhân tài tác dụng, cái này nếu để cho Chu Diễm đến chấp hành, chỉ sợ sẽ là nhiều thu hoạch được vài câu ca ngợi mà thôi. Đi vào tàng kinh các tầng thứ tư về sau, hắn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó móc ra bàn tay heo ăn mặn, A Phi, móc ra tay của mình, tiến vào trong gương, bắt đầu mò A mò, sau đó lấy ra đến xem xét, S đoán tạo thuật, khởi đầu tốt đẹp A, không tệ không tệ. Cái thiên phú này xác thực rất không tệ, mà lại không là có thể thường rút ra, thiên phú rút thưởng, quốc ra cao phẩm chất xác suất 10 phần thấp. Hắn lần này có thể quất ra như thế một cái cao cấp đoán tạo thuật đi ra, cần phải muốn cảm thấy thật cao hứng. Nhưng loại thiên phú này không phải hắn muốn, đoán tạo loại vật này, giao cho nhận lấy là được rồi. Hắn không cần toàn năng, nhưng nhất định muốn đem lãnh địa phát triển cường đại. Hắn lần nữa theo trong gương sờ soạn một cái bóng đi ra. A, nhận ra, đáng tiếc, phẩm chất thấp một chút, lại đến, B, lực lượng cường hóa, B, thể lực cường hóa, A, tốc độ cường hóa, C, bá thể, thừa phía dưới một lần cuối cùng. Chu Diễm bất đắc dĩ nhìn lấy một lần cuối cùng rút thưởng, tiện tay cầm một cái viên cầu đi ra, một đạo kinh người quang mang bạo phát, để cả người hắn ánh mắt đều không mở ra được, đợi đến quang mang thu nạp thời điểm, một cái để hắn kinh ngạc thiên phú xuất hiện, thiên phú, không gian na di, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nắm giữ tại không gian na di năng lực, thực lực càng mạnh, có thể chuyển dời khoảng cách càng xa, có câu nói thế nào, kỳ tích đều ở ngươi vô ý ở giữa xuất hiện. Cái thiên phú này xác thực rất mạnh, nhưng là muốn cùng cầm giữ có không gian thần thể người so sánh, chỉ sợ cũng phải kém hơn, cụ thể muốn nhìn đối phương có là mạnh cỡ nào không gian thần thể, nắm giữ được thế nào, thực lực như thế nào, đây đều là cùng quan trọng, dù sao cái này, không gian na di, chỉ là một cái thiên phú mà thôi, chỉ là để ngươi nắm giữ chuyển dời không gian năng lực, cũng không phải là không gian thần thể như thế nắm giữ không gian, hắn sử dụng cái thiên phú này, thu hoạch được thiên phú, không gian na di. Trong đầu hắn lập tức thì nhiều hơn liên quan tới không gian na di, các loại phương pháp sử dụng. Hắn phát hiện vẫn còn có chút có thể hạn chế loại thiên phú này thủ đoạn. Tỉ như bố trí xuống không gian phong tỏa đại trận, năng lực của hắn liền sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu là trận pháp này uy lực đủ cường đại, vậy hắn căn bản là không cách nào sử dụng. Bất kể nói thế nào, hắn thủ đoạn bảo mệnh thì lại thêm một cái, gặp phải lần trước loại kia nguy cơ, trực tiếp liền có thể một cái không gian chuyển dời rời đi. Hắn ngày mai sẽ còn tiếp tục rút thiên phú, nhìn xem có thể hay không cho điêu thuyền các nàng lại rút một cái thiên phú tốt đi ra. Hắn nhìn mình hồn tệ, rất là vui mừng, một tuần lễ không có tới, vậy mà tích lũy 12 ức hồn tệ, lại đầy đủ hắn tiêu xài một phen. Thí luyện chi địa là một chỗ tốt, không chỉ có bảo cao cấp tài liệu, còn có thể thu hoạch hồn tệ, tuy nhiên quái vật được chia so sánh tán, nhưng nhân số nhiều, thu hoạch vẫn là thật không tệ. Hắn đi tới đồng tước đài. Đã lâu như vậy, một cái đỉnh cấp anh hùng đều không có rút ra, cái này có chút không hợp lý a. Còn lại phẩm chất nhân tài nhưng là xuất hiện không ít, có thể hắn hay là hy vọng có thể rút ra đỉnh cấp anh hùng. Có 12 ức hồn tệ nơi tay, hắn lại có thể bắt đầu rút anh hùng, hắn toàn bộ sử dụng cao cấp rút thưởng. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được chức nữ một tên. Nhìn một chút cái này chức nữ thiên phú, cũng không tệ lắm, R phẩm chất may vá. Dệt vải, kim khâu, cái này vẫn là rất không tệ. Chương 304, Đại Kiều Tiểu Kiều, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được cung nữ một tên. Cao cấp rút thưởng, cao phẩm chất nữ tính xác thực cao không ít, hắn lại rút được mấy tên tương đương với công chúa giá cả nhân vật, nhưng những cái kia đỉnh cấp nữ anh hùng vẫn là không có xuất hiện. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Chu Diễm rất là vui vẻ, gió đông không cùng Chu Lan liền, đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Đáng tiếc cái này Chu Lan là ta Chu Diễm, cái này đồng tước cũng là ta Chu Diễm, Tiểu Kiều bái kiến lĩnh chủ. Một người mặc màu vàng nhạt hán phục nữ tử, dài đến xinh đẹp, khúc lông mày phong phú gò má, không giống với điêu thuyền các nàng, Tiểu Kiều vóc dáng cũng không cao lớn, cái này khéo léo đẹp đẽ bộ dáng, tăng thêm mấy phần đáng yêu, đặc biệt là thanh âm của nàng, ngọt như thấm mật. Khiến người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản. Tiểu nha đầu này hiếu kỳ nhìn một chút Chu Diễm, chợt phát hiện cũng đang một mực đánh giá nàng, nàng cũng không có thẹn thùng, chỉ là giống một tên trộm bị bắt lại một dạng gấp rút bất an, lộ ra bối rối, rất đáng yêu tiểu nha đầu. Hắn trước kia thế nhưng là thích nhất chơi tiểu kiều, hơn 1.000.000 cục, 99% tỷ số thắng, giả, triệu hoán tiểu kiều, cái kia tỷ tỷ nàng cũng muốn cùng một chỗ thu. Triệu hoán đi ra mới được a, cái này mới sẽ không làm cho các nàng quá cô đơn nha, ta thật sự là cơ trí, Tiểu Kiều, ngươi trước đứng ở một bên, ta muốn đem tỷ tỷ ngươi kêu đi ra. Chu Diễm nói ra, nguyên lai lĩnh chủ cũng biết ta còn có một người tỷ tỷ a, quá tốt rồi, hai chúng ta tỷ muội lại có thể ở cùng một chỗ. Tiểu Kiều rất là vui vẻ nói ra, Chu Diễm nghe xong, cái này Tiểu Kiều trí nhớ còn có thân tỷ muội, cũng không tệ, bất quá, Chu Diễm nghĩ thầm, các ngươi không chỉ có thể cùng một chỗ, còn có thể cùng một chỗ. Hắc hắc hắc, đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được dân nữ một tên, dân nữ, xuất hiện mới nữ tính A, cái này cũng bình thường, hiện tại đồng tước đài, đẳng cấp đã đạt tới cấp 80, cao cấp rút thưởng, có 80% xác suất có thể rút đến nữ tính, cái khác đồ vật cũng đều là không tệ đồ vật. Hắn nhìn về phía nữ tử này thuộc tính, ngoại trừ mị lực, may mắn tương đối thấp bên ngoài, còn lại đều mạnh hơn cung nữ thị nữ, tướng mạo cũng không so còn lại nữ tính kém, mà lại thiên phú của nàng cũng hết sức tốt, cấp độ SSS nghề nông thiên phú, đây chẳng phải là linh điền cần có nhân tài a. Đồng tước đài đẳng cấp tăng lên về sau, quả nhiên nhiều hơn rất nhiều nhân tài ưu tú, nhất định phải triệu hoán hơn một số đi ra. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được tầm nữ một tên, lại là mới nữ tính. Hắn lần nữa ấn mở cái này nữ tính thuộc tính xem xét, còn lại thuộc tính không sai biệt lắm. RR cấp nuôi tầm thiên phú quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc. Cứ như vậy, cũng không thể lãng phí thiên phú của nàng, nhất định phải tìm một cái nuôi tầm phòng, lúc này mới có thể phát huy ra nàng này thiên phú. Lần nữa triệu hoán, hắn rất chờ mong có thể lại xuất hiện những cái khác thiên phú nữ tính. Triệu hoán mấy trăm người về sau, còn thật xuất hiện một vị cấp độ SSS nối dõi tông đường thiên phú. Hắn nghĩ tới một ít năng lực mạnh nữ nhân, cả một đời có thể sinh hạ 10 cái nghe đồn, thậm chí 4 bào thai, 5 bào thai, 6 bào thai sự tình, thậm chí nghe rợn cả người 10 bào thai, đây cũng không phải là nói đùa, còn thật có việc này, đoán chừng chính là cái này thiên phú cường đại nguyên nhân a. Cái này dân nữ dáng người cũng không tệ, cũng không biết có thể tiện nghi lãnh địa người nào, hắn đổ là thẳng mong đợi. Về sau, hắn lại triệu hoán hơn 100 người, vẫn không thể nào xuất hiện một vị đỉnh cấp anh hùng, còn lại loại hình nữ tính nhân tài cũng không phải ít. Tại anh hùng điện, đỉnh cấp nhân tài cần 100 vạn hồn tệ mới có thể triệu hoán đi ra, rất khó xuất hiện cũng là bình thường. Muốn là đỉnh cấp nhân tài tùy tiện thì xuất hiện, hắn toàn bộ lãnh địa chẳng phải là đều là đỉnh cấp nhân tài. Một ức tiêu hết, xuất hiện hơn 800 danh nữ tính, vận khí coi như không tệ. Hắn lần nữa bắt đầu triệu hoán, dù sao lãnh địa nam nữ tỷ lệ thiếu nghiêm trọng. Một mình hắn hạnh phúc, cái kia không gọi hạnh phúc, muốn chỉnh cái lãnh địa người hạnh phúc, cái kia mới là thật hạnh phúc. Hắn không làm được hắc tâm nhà tư bản, chỉ có thể làm một cái vĩ đại lĩnh chủ. Lần lượt triệu hoán, lần lượt muốn xem đến đỉnh cấp anh hùng, nhưng lần lượt đều gặp thoáng qua. Đồng tước đài nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng và đại kiều. Rốt cục, lương tâm không phụ lòng người, hắn rốt cục đem đôi hoa tỉ muội này cho triệu hoán đi ra. Các nàng còn có tỉ muội kỹ năng, hơn nữa còn có đồng tước đài đặc thù thuộc tính tăng thêm, mà lại các nàng đều cùng chân mật một dạng, đều là pháp thuật chức nghiệp, chỉ bất quá, đại kiều là tập hợp pháp sư công kích cùng phụ trợ một thể pháp sư, đã có cường đại công kích, cũng có cường đại phụ trợ, là một loại hiếm thấy song chức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.